Tu La Vũ Thần, chương 754, tỉ mỉ kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mỹ chỗ ở phủ đệ, là từng tòa tràn đầy nữ hài rất sắc kiến trúc, hình dung nơi này, chỉ cần hai chữ, duy mỹ. Giờ khắc này, Tô Mỹ vị tiểu mỹ nhân này, đang ngồi ở khuê phòng của mình ở trong, bởi vì nàng bên trong tòa phủ đệ, hết thảy người hầu đều là cô gái duyên cớ, cho nên nàng giờ khắc này mặc cũng rất là tùy ý. Phấn sắc quần dài, có chút dài rộng, không chỉ có lộ ra cô ấy là hai mảnh trắng như tiết vai đẹp, càng là lộ ra nửa mảnh êm dịu hai vú, không thể không nói, Tô Mỹ đúng là lớn rồi, cái kia trước ngực cứng chắc mà êm dịu hai vú tựu như vậy rõ rành rành, nếu là bị nam tử nhìn thấy, thực tại sẽ tắm hỏa phần thân, khó có thể tự kiềm chế. Mà đổi lại bình thường, Tô Mỹ cũng sẽ không mặc bại lộ như vậy, chỉ có nàng chuẩn bị nghỉ ngơi thời gian, mới sẽ như vậy xuyên. Đeo, bởi vì nàng cảm thấy, ăn mặc mập lớn một chút quần áo, càng thư thích. Tiểu Hồng, ngày hôm nay nhưng có người tới tìm ta. Chấm, Tô Mỹ đối với trước người một tên hầu gái hỏi. Bẩm chủ nhân, ngày hôm nay cũng không có người tới tìm ngài. Hầu gái cung kính trả lời. Còn chưa tới sao? Nghe được lời ấy, Tô Mỹ cái kia mày liễu cong cong không khỏi hơi nhíu lên, một đôi như ngân hà mê người đôi mắt đẹp, không khỏi lóe lên lo lắng ánh sáng. Sở Phong rõ ràng nói với nàng quá, muốn nàng an tâm ở lãnh địa của mình nghỉ ngơi, rất nhanh Sở Phong liền sẽ tìm đến nàng, bây giờ khoảng cách ngàn năm cổ thành phân biệt, đã là quá khứ một ngày thời gian, Sở Phong nhưng còn chưa tới, không khỏi làm cho nàng có chút lo lắng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Sở Phong có thái khấu lệnh bài tại người, hơn nữa nàng cũng từng trải qua Sở Phong bây giờ bản lĩnh, ở tứ hải thư viện ở trong, sẽ không có người có thể thích hợp Sở Phong bất lợi mới đúng, cho nên nàng cũng không lại lo lắng như vậy, chỉ phải tiếp tục khổ chờ đợi. Bất quá đối với như nàng vậy nỗi lòng không chừng tiểu nha đầu tới nói, khổ sở chờ đợi người yêu, rồi lại chậm chạp không đến cảm giác, đích thật là một loại dây vò. Tiểu Hồng, ngươi thay đổi hun hương. Đột nhiên, Tô Mỹ cái mũi nhỏ nhẹ nhàng ngửi mấy lần, sau đó đối với thị nữ kia hỏi. Chủ nhân, ta, mà nghe được lời ấy, thị nữ kia khuôn mặt nhưng là đại biến, không chỉ tràn đầy sợ hãi, càng là. Phù phù, một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, dường như phạm vào sai lầm lớn. Nhìn thấy hầu gái như vậy, Tô Mỹ nhưng là ngọt ngọt cười, nói. Ngươi đây là thì sao, ta mặc dù nói qua cho ngươi, không nên tùy tiện đổi trong phòng ta hun hương, nhưng vừa không có trách ngươi cái gì, ngươi không tất. Nhiên. Như thế sợ sệt nhanh mau đứng lên. Trong khi nói chuyện, Tô Mỹ đi lên phía trước muốn tự mình đem hầu gái nâng mà lên. Mà thấy Tô Mỹ thái độ đối với chính mình giỏi như vậy, thị nữ kia càng là nước mắt rơi như mưa, khóc ròng nói. Chủ nhân, ta xin lỗi ngài, bất quá ta thật sự là bị bất đắc dĩ, như không làm như vậy, không chỉ là ta tính mạng khó giữ được, cả nhà của ta đều sẽ tai vạ đến nơi. Tiểu Hồng, ngươi làm sao? Là có ai bắt nạt người nhà ngươi sao? Là ai? Có thể nói với ta cho ngươi làm chủ. Thấy thế, Tô Mỹ lông mày dựng thẳng, còn lấy vì là thị nữ của mình bị khi phụ sỉ nhục rồi, rất là oán giận truy vấn. Xin lỗi, xin lỗi. Mà cái kia Tiểu Hồng không chỉ không chịu trả lời, cũng là không chịu đứng lên, chỉ là quỳ tại nguyên chỗ, yên lặng gào khóc. Đạp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Tô Mỹ không rõ tiểu tử này đỏ đến tột cùng là thế nào thời gian, nàng đột nhiên cảm giác đầu có chút mê muội, cả người càng là nóng lên, một loại cảm giác là lạ tự trong lòng mà sinh. Tô Mỹ tuy rằng đối lập đơn thuần, nhưng cũng không phải người ngu, nàng phát cảm giác chính mình trạng thái không đúng về sau, liền vội vàng tìm kiếm nguyên nhân, rất nhanh liền đem mục tiêu, quăng thả đi tới trong phòng hun hương bên trên. Soạt. Nàng tay ngọc tìm tòi, trực tiếp đem hun hương trào sắc đến phụ cận, cẩn thận điều tra, nhất thời giận dữ, một trường đem hun hương nổ nát về sau, liền chỉ vào hầu gái nổi giận nói. Tiểu Hồng, ngươi càng đối với ta bỏ thuốc. Xin lỗi, xin lỗi. Đối với Tô Mỹ chất vấn, hầu gái cũng chưa phản bác, chỉ là khóc lớn tiếng hơn. Đáng chết. Mà Tô Mỹ giờ khắc này cũng lười đi trách cứ thị nữ kia, bởi vì nàng phát hiện, độc kia vật đã là nhập vào cơ thể, giờ khắc này chính đang trong cơ thể nàng quấy phá. Cho nên nàng đầu tiên là phục dụng một viên thuốc giải độc, sau đó liền vội vàng mở cửa phòng, muốn rời khỏi nơi này, hướng về người cầu cứu. Nhưng mà, ngay khi Tô Mỹ mới vừa mở cửa phòng sắp, một đạo nam tử bóng người nhưng chính đứng ở nơi đó, không chỉ chặn lại rồi đường đi, giờ khắc này càng là dùng cái kia tà ác ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Tại sao là ngươi? Ngươi tới ta trong phủ làm cái gì? Nhìn thấy người này, Tô Mỹ kinh hãi, một bên lui về phía sau, một bên đem chính mình làn váy thu dọn, che mình cái kia trắng như tiết vai đẹp, bởi vì nam tử kia chính là tứ hải thư viện đại nhân vật Tần Vũ. Đối với cái này Tần Vũ, Tô Mỹ rất là kiêng kỵ, bởi vì hắn đối với mình đã sớm cho thấy yêu thương, chính mình nhưng cũng minh xác từ chối quá. Nhưng là này Tần Vũ nhưng là mặt dày mày dạn, đuổi tận cùng không buông, điều này làm cho Tô Mỹ rất là làm khó dễ, bởi vì lấy đối phương ở Tứ Hải Thư Viện thân phận và địa vị, cho dù là đạo sư của nàng đều không làm gì được, nàng cũng chỉ có thể một nhẫn nhịn nữa. Giờ khắc này, nàng thân trùng không tên độc vật mà Tần Vũ lại đột nhiên xuất hiện tại của nàng nghỉ ngơi bên trong cung điện, trước đó nàng căn bản không có đạt được thông báo, điều này làm cho nàng theo bản năng cảm thấy không ổn. Khà khà, tiểu mỹ nhân của ta, ngươi ngày hôm nay mặc thật đúng là mê người, chẳng lẽ là sớm biết ta muốn đến tiếp ngươi, cố ý chuẩn bị cho ta hay sao? Thấy đến thời khắc này cái kia khuôn mặt nhỏ đỏ chót, ánh mắt đã là có chút mê ly Tô Mỹ, Tần Vũ không chỉ hai mắt tỏa ánh sáng, thậm chí khóe miệng dĩ nhiên chảy ra ngụm nước, một đôi tả con mắt không ngừng ở Tô Mỹ trên thân thể mềm mại quét qua. Tần Vũ sư huynh, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta có việc gấp muốn đi ra ngoài, kính xin nhường một chút. Tô Mỹ làm bộ một mặt không rõ, trong khi nói chuyện liền muốn cường lao ra. Ai, mỹ nhân của ta, ngươi là muốn đi nơi nào a? Không bằng ôm dẫn ngươi đi làm sao? Nhưng mà Tần Vũ tỉ mỉ kế hoạch tất cả những thứ này, há lại sẽ để cho chạy Tô Mỹ. Hai cánh tay hắn mở ra, liền đem cửa phòng chặn lên, trong khi nói chuyện còn nhìn hướng tên kia hầu gái, nói rằng. Còn không mau cút đi đi ra ngoài, nhớ kỹ, không nên để cho bất luận người nào đi vào, nếu là bị người phá hủy bổn thiếu gia việc tốt, cả nhà ngươi đều phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tên kia hầu gái, thì lại là không dám có bất kỳ thất lễ, đứng dậy rồi đi ra ngoài cửa. Soạt, nhìn thấy tình cảnh này, Tô Mỹ đã minh bạch tất cả, quả nhiên là này Tần Vũ uy hiếp của mình thiếp thân thị nữ, đối với mình hạ độc là muốn nhân cơ hội xuống tay với nàng, liền Tô Mỹ thân thể mềm mại bỗng nhiên nhảy lên, hướng về phòng khách trước cửa sổ phi vút đi, muốn chạy trốn hổ khẩu. Nhưng mà, rõ ràng đi tới trước cửa sổ nơi, đã thấy phía ngoài cảnh vật, nhưng Tô Mỹ lại giống như đập lấy giống như tường đồng vách sắt bị bật trở lại, hung hăng té xuống đất. Mỹ nhân của ta, ngươi này là muốn đi đâu a? Ngươi cảm thấy ngươi trốn đi được sao? Giờ khắc này, Tô Mỹ phía sau lần thứ hai truyền đến Tần Vũ vô xì âm thanh. Xoay người lại quan sát, Tô Mỹ khuôn mặt nhỏ càng là đại biến, bởi vì giờ khắc này Tần Vũ dĩ nhiên đã là cởi ra áo của chính mình, đem chính mình cái kia vô xì thân thể, hiện ra ở trước mặt chính mình. Thấy thế, Tô Mỹ vội vàng nghiêng đầu qua chỗ khác, không dám nhìn nữa, tức giận quát lên. Tần Vũ, ngươi dám đối với ta làm chuyện bất chính, ta Sở Phong ca ca nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha ha ha, Sở Phong ca ca. Là, vâng, đúng, cái kia ỷ vào thái khấu lệnh bài tiểu tử thúi sao? Xem ra ngươi quan hệ với hắn rất là thân mật à, bất quá đáng tiếc của ngươi Sở Phong ca ca sẽ không tới cứu ngươi rồi. Coi như hắn dám tới cứu ngươi, ta cũng sẽ để hắn quỳ ở trước mặt của ta, sau đó trơ mắt nhìn ta đưa ngươi ép dưới thân thể, nhưng lại vô năng vô lực. Ta chính là muốn giữ lấy người đàn bà của hắn, hắn có thể làm khó dễ được ta. Ngoại trừ dựa dẫm thái khấu ở ngoài, hắn là cái thá gì? Cùng ta Tần Vũ tranh giành, hắn không xứng. Nghe được Sở Phong hai chữ, Tần Vũ mặt của sắc cũng trong nháy mắt biến hóa, hiện ra vô cùng căm hận cùng oán niệm. Cách chương.